LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, cải biến bắt chuyện sách lược. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán đồng dạng. Cái này mang theo nón xanh hiếm thấy người da đen đi tới sau khi căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh Tô Minh, trực tiếp mở miệng nói với Lâm Ánh Trúc: "Người tốt, Lâm nữ sĩ, đêm nay khúc hát của ngươi âm thanh thật sự là thiết thực hấp dẫn đến ta." Thompson, vậy mà là ngươi, Tô Minh mới ở trong lòng chửi cái này đội nón xanh người da đen là ngu bê đây. Ai ngờ Lâm Ánh Trúc bên kia gặp được gia hỏa này, lại rất kích động, trực tiếp lấy tay bưng kín miệng của mình. Tựa hồ có chút kinh ngạc người này cũng sẽ đi theo cùng bản thân bắt chuyện. Thompson bắt đầu trang bức, rất phong tao cầm một chút đỉnh đầu của mình mũ, sau đó mở miệng nói ra: "Không sai, chính là ta, Thompson tiên sinh ngươi tốt, ta nghe qua ngươi không ít ca, rất thích ngươi tác phẩm." Lâm Ánh Trúc vừa cười vừa nói. Lâm Ánh Trúc tính tình là sẽ không đi tùy tiện lấy lòng người khác. Nàng đích xác thật thích gia hỏa này. Ca khúc rất êm tai. Tại Lâm Ánh Trúc không có xuất đạo trước đó, liền nghe qua hắn không ít ca khúc. Ngược lại là Tô Minh lúc này không khỏi ngây ngẩn cả người. Tô Minh lại một lần nữa cảm thấy sự rốt nát của mình. Xem ra cái này đội nón xanh gia hỏa lúc này rất nổi danh. Chỉ tiếc Tô Minh căn bản liền không biết nha. Lâm tiểu thư, ta hôm nay nghe khúc hát của ngươi khúc, ta cảm giác tác phẩm của ngươi cũng là rất không tệ. Thompson cũng rất có lễ phép địa mở miệng, khen một chút Lâm Ánh Trúc, đem Lâm Ánh Trúc nói rất vui vẻ. Nhưng gia hỏa này hôm nay thế nhưng là đừng có tâm tư tới. Hơn nữa hắn cũng biết, cách đó không xa không nghi ngờ còn có không ít người đang nhìn biểu hiện của hắn đây. Hắn cũng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Thế là Thompson nở nụ cười sau khi nói thẳng: "Lâm tiểu thư, đã ngươi là ta fan hâm mộ, vậy thì càng tốt hơn. Vừa vặn ta buổi tối hôm nay định tìm ngươi đi trong âm thầm thảo luận một chút âm nhạc vấn đề." Mẹ, nó, Tô Minh một nghe được câu này lập tức kém chút nhịn không được liền muốn chửi mẹ. Trong lòng tự nhủ người nước ngoài này đủ không biết xấu hổ nha. Như thế trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình cho bạo lộ ra. Nếu như là người Hoa tìm đến Lâm Ánh Trúc bắt chuyện lời nói, coi như trong lòng có loại kia làm loạn ý nghĩ, nhưng tối thiểu nhất mặt ngoài sẽ còn hàm xúc một số. Ngoài miệng nói cái gì mời ngươi đi nhảy một bản ban đêm đưa ngươi trở về loại hình. Gia hỏa này ngược lại tốt, đi lên liền trực tiếp muốn ban đêm cùng Lâm Ánh Trúc đi sâu vào trao đổi. Hơn nữa còn là trong âm thầm, loại lời này thậm chí đã không thể được xưng là ám hiệu. Đây chính là trần trụi chỉ rõ nha. Không thể không nói người ngoại quốc đích thật là rất mở ra. Gia hỏa này càng là một điểm che giấu đều không có, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Tựa hồ hắn cảm giác mị lực của mình hoàn toàn có thể đem Lâm Ánh Trúc cho chinh phục. Chỉ tiếc gia hỏa này vẫn có chút suy nghĩ nhiều. Lâm Ánh Trúc mặc dù rất thích hắn tác phẩm, nhưng Lâm Ánh Trúc vẫn cho rằng tác phẩm cùng người là không có cách nào nói nhập làm một. Lập tức trong lòng liền dâng lên chán ghét cảm giác. Bất quá Lâm Ánh Trúc vẫn là không có đem bản thân nội tâm chán ghét cho biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói thẳng: "Thật sự là không có ý tứ Thompson tiên sinh. Ta nghĩ ta đêm nay hẳn là không. Hơn nữa hai chúng ta không phải một cái lộ tuyến. Ta đối với hip hop âm nhạc không có hứng thú gì." Lâm Ánh Trúc nói phi thường trực tiếp, xem như trực tiếp đem gia hỏa này cự tuyệt, để tự tin của hắn trong lúc nhất thời có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Thompson nghe xong lời này lập tức liền gấp, với danh tiếng của hắn cùng mị lực, tán gái với hắn mà nói vẫn luôn là không có khó khăn. Hắn đối với mình cũng vô cùng tự tin. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Ánh Trúc như thế trực tiếp liền để hắn đụng vách. Trong lúc nhất thời Thompson nội tâm loại này cảm giác bị thất bại có thể nghĩ. Phải biết lúc trước hắn nhưng là phi thường nghiêu bức hò hét lại tới. Hơn nữa tại một đám người trước mặt khen hạ cửa biển. Nếu như nhanh như vậy liền thất bại, vậy cũng quá mất mặt một số đi. Người quan tâm nhất liền là khuôn mặt. Càng là người có mặt mũi liền vượt quan tâm vật này. Tương phản nếu như là người nào ngay cả lời đều không ăn nổi mà nói. Vậy hắn còn muốn mặt có làm được cái gì? Thompson gánh không nổi người này. Cũng không cách nào thất lạc người này. Nếu không hắn không nghi ngờ sẽ biến thành vòng tròn bên trong trò cười. Thế là Thompson liền tiếp tục nói. Lâm tiểu thư, người phải biết mặc kệ là bất luận cái gì chủng loại âm nhạc. Đều là có liên hệ chỗ. Người nếu như cùng ta tự mình trao đổi mà nói. Ta tin tưởng với kinh nghiệm của ta có thể trợ giúp cho ngươi. Tương lai để ngươi trở thành giống như ta vậy siêu sao. Thompson câu dẫn nói. Lời nói này liền sức hấp dẫn 10 phần. Mặc kệ thật hay giả. Với Thompson gia hỏa này ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng. Hắn nếu như muốn nâng hồng một người. Vẫn là thật dễ dàng. Nói thí dụ như hỗ trợ viết một ca khúc loại hình. Nếu như là cái khác sao ca nhạc lời nói. Chỉ sợ nghe Thompson cái này dụ hoặc. Lập tức liền khống chế không nổi bản thân. Nhưng Lâm Ánh Trúc lại không có bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại trong lòng càng thêm chán ghét. Chỉ gặp Lâm Ánh Trúc nhíu mày một cái. Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói ra. Thật không có ý tứ Thompson tiên sinh. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta ban đêm thật không rảnh. Lâm tiểu thư, ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp. Thompson tiếp tục dẫn dụ. Còn cũng không tin Lâm Ánh Trúc không mắc câu. Đồng thời gia hỏa này cũng có chút nóng nảy. Vậy mà dự định trực tiếp vào tay đi bắt Lâm Ánh Trúc cánh tay. Động tác này mặc dù không lễ phép. Nhưng là ở ngoại quốc người xem ra. Cái này là tiêu chuẩn nhỏ đến không thể tại tiểu nhân động tác. Bất quá Tô Minh nhưng nhẫn nhịn không được. Tô Minh ở bên cạnh nghe nửa ngày đều nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì. Xem xét ra hỏa này vậy mà vào tay. Tô Minh đâu còn có thể chịu. Lập tức tay mắt lanh lẹ địa một thanh liền tóm lấy ra hỏa này tay. Thompson động tác bị Tô Minh cản lại. Cái này khiến hắn dị thường khó chịu. Cố sức tránh thoát. Đồng thời con mắt còn trừng mắt Tô Minh. Tựa hồ là muốn hù dọa Tô Minh. Nhưng Tô Minh không sợ nhất liền là người khác hù dọa hắn. Cũng mở to hai mắt nhìn. Trong lòng tự nhủ mặc dù con mắt ta không có các ngươi người nước ngoài đại. Nhưng là lão tử con mắt có khí thế nha. Quả nhiên 3 giây đồng hồ sau khi Thompson liền sợ. Không dám tiếp tục cùng Tô Minh nhìn nhau. Vừa mới đối diện thời điểm. Không biết tại sao. Trong lòng của hắn vậy mà thật cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được gia hỏa này sợ sau khi. Tô Minh cũng đem tay của mình cho buông lỏng ra. Một mực nắm vuốt một cái đại lão ra. Vẫn là rất quái dị. Thompson bên này xoa bóp một cái cổ tay của mình. Hắn còn chưa hề tuyệt vọng. Tiếp tục nói. Lâm tiểu thư. Ngươi khả năng hiểu lầm ta. Đã ngươi không rảnh lời nói. Quên đi. Không chờ một lúc có một cái biểu diễn khâu. Cầm giải thưởng mọi người đến biểu diễn. Ta muốn hai chúng ta nếu như hợp hát một bài lời nói. Không nghi ngờ hiệu quả là rất không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thompson nhìn mặt mũi tràn đầy chân thành. Thái độ cũng không có trước đó tự tin như vậy. Gia hỏa này nghĩ nửa ngày rốt cuộc hiểu rõ. Cái này hoa hạ nữ nhân xác thực vô cùng khó đối phó. Trước đó cái kia một bộ đối phó nàng vô dụng. Nhất định phải mau sớm cải biến sách lược. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.